Độc sủng nông môn tiểu kiều thê. Chương 26. Góc truyện audio.com. Chương 26. Hôn môi. Lương Thăng Vinh bị ánh mắt sắc nhọn của nàng nhìn chằm chằm. Nhất thời lạnh toát mồ hôi. Cảm giác như bị sói đói theo dõi. Hắn theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Không ngờ được Thẩm Lục Mạn dịu hiền lại có bộ mặt hung tàn đáng sợ như vậy. Không đúng. Cái này nhất định là ảo giác của hắn. Tính cách Thẩm Lục Mạn là một nữ nhân yếu đuối. Đối với mặt với phế vật kinh ngạo tuyết quyền đấm cước đá. Cũng không dám tránh né. Người như vậy sao lại có thể uy hiếp hắn được? Hắn không tin. Nhưng dùng ánh mắt bình thường cũng không thể nhìn thấy được tốc độ của Thẩm Lục Mạn. Xông lên một cước đạp bay hắn. Lúc này hắn mới biết đối phương là thực sự. Bản thân nàng là một nữ nhân cường đại không gì sánh được. Hắn không dám tin, nhưng không thể không tin. Hắn chỉ độn cảm giác trên bụng truyền đến đau đớn. Rất nhanh thì lan ra, biến thành đau nhức thấu xương. Hắn cảm giác xương mình sắp bị đối phương đá gãy. Hắn chật vật ghé vào mặt đất cách xa vài mét. Cật lực thở hổn hển như cái ống bể. Hắn phí sức trợn to hai mắt. Chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh cực nhanh. Côn đồ hắn tìm đầu đường. Trước kia cũng chỉ đánh nhau giao thủ bình thường. Nhưng dưới tay Thẩm Lục Mạn lại như hài từ 3 tuổi bình thường. Căn bản không có sức đánh trả. Tiếng kêu nam nhân thảm thiết liên tiếp vang lên. Thẩm Lục Mạn đối phó từng cái tốc độ nàng rất nhanh. Lắc mình đã lướt qua một người cùng lúc đó mặt mũi hắn cũng bị bầm dập. Quỳ rạp trên đất. Những tên côn đồ còn lại cũng không dám cười. Sợ run thậm chí còn kêu thành tiếng. Hối hận vì trước đó cầm bạc của Lương Thăng Vinh. Còn bị một nữ nhân đánh cho kêu cha gọi mẹ. Mười mấy người. Trong một khắc trống không nổi dưới tay Thẩm Lục Mạn. Trong đó cũng có vài người bản lĩnh thực sự. Nhưng mà Thẩm Lục Mạn cũng không phải phàm nhân. Kinh nghiệm đánh nhau từ nhỏ. Cực kỳ phong phú. Đến cả dã lang, gấu, ngựa trong núi nàng đều đối phó được. Huống chỉ vài người bình thường này. Không qua huấn luyện thì côn đồ cũng không có sức. Mỗi động tác của nàng nhanh đến khiến người không kịp phản ứng. Người ở đây chỉ có kinh ngạo tuyết thấy được đa phần động tác của nàng. Nàng hơi nheo mắt lại. Nhìn thấy một màn này. Trong mắt lóe lên kích động cùng cảm xúc khát máu. Sống ở mặt thế, mỗi người đều nhìn bề ngoài như mô phỏng. Nhưng chân chính có thể ở trong hoàn cảnh như vậy. Sống hơn 10 năm, không có ai chân chính thực sự tài ba. Kinh ngạo tiết vốn là người nổi bật trong đó. Giết chóc cùng máu như cơm thường ngày. So với dị giới cuộc sống bình thản, nàng càng thích ứng với mặt thế tàn khố lãnh huyết. Cái này dĩ nhiên không phải nói nàng thích mặt thế hơn. Dù sao chỉ là về phương diện này thôi. Ở dị giới cũng khác xa mạt thế rất nhiều. Chỉ là nàng bị mạt thế thay đổi. Thế giới tinh thần có phần lớn đều là giết chóc và máu. Nàng thích những thứ này. Càng muốn thỉnh thoảng ra ngoài luận bàn một phen. Nhưng ở thế giới này giết người là phạm pháp. Những người thường khác thì quá yếu đuối. Nàng động thủ cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Nàng như mãnh thú bị nén từ lâu, trải qua cuộc sống yên tĩnh đã lâu, thì đã không khắc chế được mà muốn mài nanh vuốt của mình. Thẩm Lục Mạn đối tốt với nàng đúng là khiến nàng tâm động. Thậm chí còn muốn ôm hôn nàng. Thế nhưng đến lúc này tận mắt nhìn thấy sự hung tàn của Thẩm Lục Mạn. Nàng mới phát hiện máu trong người sôi trào, gương mặt cũng đỏ như đèn lồng treo chợ ban đêm. Nàng che tim mình, tràn đầy phấn khởi ở một bên xem náo nhiệt. Thẩm nói, lúc này à, mình cong hoàn toàn rồi. Thẩm Lục Mạn quá soái khí à, ánh mắt máu lạnh nhìn người như cỏ rác. Động tác bén nhọn xem người như đống cát. Một chọi 10 thân thủ lợi hại. Còn có vết máu trên mặt, tàn khốc trên mặt không đổi. Mỗi một kiểu đều đâm trúng tim nàng. Khiến nàng không có bị gì triệt để bẻ cong thành kim băng. Khi Thẩm Lục Mạn giải quyết mọi người xong, Mắt lạnh nhìn Lương Thăng Vinh cùng đám côn đồ hoảng sợ tránh né. Nhớ đến vừa rồi mình quá mức hung tàn. Chỉ lo giáo huấn đám côn đồ này. Lại quên Kinh Ngạo Tuyết đang ở một bên xem. Nàng trước mặt Kinh Ngạo Tuyết cho đến giờ đều là hình tượng trầm mặc ít nói. Miễn cưỡng cũng gọi là hiền thê lương mẫu. Nhưng vừa rồi vì giải quyết đám người này muốn uy hiếp Kinh Ngạo Tuyết nàng ra tay có chút tàn nhẫn. Kinh Ngạo Tuyết đều xem hết mọi thứ. Sẽ không thấy nàng ra tay quá ác đó chứ. Đổi lại là trước đây. Nàng nhất định không nghĩ nhiều đến tâm tình của Kinh Ngạo Tuyết. Nàng chỉ đứng một bên không mặn không nhạt khuyên can. Hy vọng đối phương sẽ sửa lại. Cho dù đối phương vẫn theo ý mình nàng cũng không để bụng. Nhưng hiện tại không giống lúc xưa. Nàng thực sự sợ Kinh Ngạo Tuyết lần hai trở về như trước. Lần nữa đối với nàng cùng Liễu Nhi khó chịu thậm chí còn quyền đấm cước đá. Nàng thấp thỏm xoay người nhìn Kinh Ngạo Tuyết. Chỉ thấy nàng khác với mình tưởng tượng. Lúc này nàng đang ôm khuôn mặt nhỏ nhắn. Đứng ở ven đường. Kích động như thỏ nhỏ tại chỗ nhảy nhót. Trạng thái này sai sai a, Thẩm Lục Mạn nghi ngờ nheo mắt lại. Không biết có phải nàng hoa mắt không? Cứ nhiên mơ hồ nhìn thấy Kinh Ngạo Tuyết như đóa hoa đang nở rộ. Gương mặt đối phương ửng đỏ. Nụ cười sáng lạn như mặt trời. Ánh mắt hàm chứa tâm tình kích động. Nhìn qua như là đang xấu hổ. Chắc mình nhìn lầm rồi a, vẻ mặt Thẩm Lục Mạn không xác định nghĩ. Kinh Ngạo Tuyết cảm nhận được tầm mắt của nàng. Như đang kiểm tra ánh mắt suy đoán của nàng. Liền uốn éo thân thể. Không đợi Thẩm Lục Mạn giải thích. Chính mình liền hành động trước. Nàng liền bị Kinh Ngạo Tuyết nắm lấy cổ tay. Nàng nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết bị nàng nói chán ghét. Nghĩ thầm, với tính cầu thả của Kinh Ngạo Tuyết, hẳn là sẽ không chú ý đến chuyện này. Nàng cho đến giờ luôn coi thường người phàm, càng không để ý người khác nghĩ nàng thế nào. Ngược lại cái này cũng bớt đi nhiều phiền phức. Quả nhiên người ngốc có phúc của người ngốc. Kinh Ngạo Tuyết muốn nôn. Nàng vội nói, đừng. Ngàn vạn lần đừng đem ta cùng tên mập đầy mỡ kia liên quan đến nhau. Ta tạ ơn ngài a, Thẩm Lục Mạn nhìn nàng phủi sạch quan hệ như vậy. Cười nói, được, vậy sau này ngươi cũng đừng dây dưa quá nhiều với hắn. Ta sẽ không hiểu lầm mà nghĩ nhiều. Kinh Ngạo Tuyết không ngừng gật đầu. Nàng vừa rồi bị Thẩm Lục Mạn nói lời chán ghét. Nàng nghĩ thầm. Chỉ cần Lương Thăng Vinh sau này không đến tìm ngược, nàng ngược lại có thể nghĩ tha cho hắn một lần. Dù sao cũng muốn tránh nghi ngờ. Nàng dùng mình một cái, còn đang nghĩ đến chuyện ác độc. Thẩm Lục Mạn thấy nàng bài xích như vậy liền có chút tự trách nói. Được rồi, ta biết ngươi không liên quan gì đến hắn là được rồi. Hắn làm gì xứng với ngươi a, ngươi. Ngươi cũng rất lợi hại. Nàng nhịn nửa ngày cũng đột nhiên nói một câu khích lệ. Kinh Ngạo Tuyết ủy khuất nhìn nàng một cái. Cao giọng nói. Điếm tiểu nhi, cho ta thêm một bầu rượu. Hôm nay ta không say không về. Thẩm Lục Mạn cũng không khuyên nhủ. Chỉ có thể nhìn nàng mượn rượu tiêu sầu. Sau khi ăn cơm xong. Kinh Ngạo Tuyết thoạt nhìn đã có chút say. Nàng mơ hồ nói. Gói chút cơm nước mang về cho Liễu Nhi thử a, cơm của tửu lâu này mùi vị thực sự ngon. Người cũng bận cả ngày rồi. Làm cơm cho Liễu Nhi nữa thì sẽ mệt. Người thấy thế nào? Thẩm Lục Mạn gật đầu. Hai người ngồi trên ghế một hồi. Liền cầm túi đồ ăn gói kỹ rời tửu lâu. Thẩm Lục Mạn nhìn Kinh Ngạo Tuyết đi có chút lảo đảo. Nhân tiện nói, ra phố thuê chiếc xe ngựa trước. Ngươi ở trên xe ngựa chờ ta. Ta đi mua dụng cụ xây nhà rồi quay lại. Kinh Ngạo Tuyết nói. Cũng được, cứ vậy đi. Nàng còn không quên phải mua xuân cung đồ a. Khi nãy còn nghĩ cách tách khỏi Thẩm Lục Mạn. Vì cái này nàng đến cả Liễu Nhi cũng không dám đem ra khỏi cửa. Kỳ thực đây mới là nguyên nhân chủ yếu để Liễu Nhi ở nhà. Hiện tại Thẩm Lục Mạn tạo cho nàng cái cớ sẵn. Nàng tự nhiên phải đáp ứng a. Trong lòng nàng còn đắc ý nghĩ đến cũng không uổng phí nàng khổ tâm mua rượu uống giả say. Thẩm Lục Mạn thấy nàng ừ nhanh như vậy, cùng với khi nãy đi theo Dính Dính cảm thấy khác lạ. Trong lòng liền nghi ngờ, nhưng mà nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Kinh Ngạo Tiết thực sự uống say nên khó chịu mà thôi. Vì vậy hai người lên phố thuê hai cái xe ngựa, Kinh Ngạo Tiết ngồi một chiếc, đến phố tạp hóa mua đồ dùng. Thẩm Lục Mạn thì ngồi một chiếc khác đi xa hơn đến phố mua dụng cụ. Hai người ước định gặp lại nhau ở cửa trấn. Kinh Ngạo Tiết nhìn Thẩm Lục Mạn phất tay, chờ đối phương ngồi xe ngựa đi xa, mới kêu Sa Phu đến hiệu sách. Nàng nghĩ Xuân Cung đồ cũng là sách, hẳn là có thể mua được ở hiệu sách. Đợi đến hiệu sách, nàng mặt dày hỏi, lão bản liền đỏ mặt nói, chính ta là hiệu sách đàng hoàng, chỉ có tứ thư ngũ kinh cho người đọc sách, cùng một số sách khác. Còn lại, như là Xuân, cái đó, hiệu sách chúng ta không có. Kinh Ngạo Tiết đen mặt, cái gì mà hiệu sách đàng hoàng? Âm dương kết hợp giao phối sinh con nối dõi không lẽ không phải chuyện đàng hoàng sao? Lão bản hiệu sách ánh mắt ý vị thâm trường. Kinh Ngạo Tiết lại hỏi tiếp. Ta muốn mua hình vẽ. Ở đâu bán hả? Nàng không tin. Ở dị giới này không ai lại không để lại sản nghiệp. Ở thế giới của nàng, bất kể là trước mà thế hay sau mà thế, những cuốn phim hành động này bán rất chạy. Nó chiếm nửa trong số các loại phim giải trí A, không lẽ ở dị giới xem chúng là thánh nhân? Làm sao nối dõi tông đường được A? Lão bản hiệu sách không ngờ nàng lại to gan đến vậy, còn chấp nhất như vậy. Hắn bất đắc dĩ thở dài, liền ghé qua nói, đến phố Hoa, bên đó có nhiều loại sách này. Thứ ngươi muốn? Kinh Ngạo Tiết nhíu mày. Đó là con phố gần trạch viện nàng thuê lần trước. Bên đó cách chỗ này cũng xa. Người lại hỗn loạn. Bản thân nàng không thích chỗ như vậy. Nhưng mà, nghĩ đến hạnh phúc tương lai, nàng đành đặt mình vào nguy hiểm. Hiện tại chỉ hy vọng Thẩm Lục Mạn không biết nàng chạy đến chỗ như vậy. Nếu không, thì nàng cũng không có quả ngon để ăn à, nàng nghĩ vậy. Liền nói tạ ơn với lão bản hiệu sách, nói với Sa Phu, đến phố Hoa. Sa Phu lên tiếng, cười một cái, khiến Kinh Ngạo Tiết nhìn đến đau răng. Nàng là một hảo cô nương trong sạch, sống đến 28 tuổi, xuyên qua còn chưa có nụ hôn đầu tiên. Sao dám dùng ánh mắt thê lang đi ăn trộm này nhìn nàng chứ? Hơn nữa đó là thương hại sao? Hắn đang thương hại ai vậy? Kinh Ngạo Tiết nóng này liền tức giận, câm miệng, đi nhanh lên. Sa Phu nghi hoặc, hắn vốn không nói gì à, hắn có chút ủy khuất, không dám cãi lại khách nhân, liền cưỡi xe ngựa đến phố Hoa. Kinh Ngạo Tiết kéo màn xe xuống, không muốn người khác thấy mặt mình. Phố Hoa cách phố Hàng một đoạn, đi đến nửa đường Kinh Ngạo Tiết mới nhớ, nàng còn chưa mua đồ cần dùng. Mua chút sách sạch sẽ a, toàn đem việc chính quên hết sạch. Nàng chột dạ sờ mũi, thầm nghĩ, Thẩm Lục Mạn đi mua nông cụ, tốc độ hẳn là sẽ chậm. Nàng đến phố Hoa mua chút đồ sẽ đi liền, tuyệt đối sẽ không làm trễ thời gian như vậy, hẳn là Thẩm Lục Mạn sẽ không phát hiện a, nàng nghĩ như vậy. Nhưng hành trình lại không như nàng nghĩ. Đến phố Hoa, nàng xuống xe ngựa đi mua sách. Lúc này đã là xế chiều, các cửa hàng ở phố Hoa vẫn chưa mở cửa hết, người ta làm việc cũng chủ yếu là buổi tối. Lúc này đường phố trống rỗng, có người cũng lạ, tâm tình Kinh Ngạo Tiết trở nên kém. Nàng chỉ muốn mua mấy quyển sách về nghiên cứu, đề cao chất lượng sinh hoạt, thuận tiện cùng Thẩm Lục Mạn vận động một cái. Chỉ một cái ước nguyện nho nhỏ như vậy thôi. Sao lại khó khăn như vậy a? Quả nhiên như lời Khổng Tử nói, làm việc tốt thường gian nan a. Khổng Tử, ta làm gì nói như vậy? Kinh Ngạo Tiết lắc đầu, cắn răng kéo một người qua đường hỏi, xin hỏi, à, Xuân Cung đồ bán ở đâu? Phi, lưu manh, người qua đường là một á nhân, Kinh Ngạo Tuyết cũng cảm nhận được khí tức trên người nàng, nên mới chặn lại hỏi. Nhưng người ta là gả cho á nhân, còn là nữ nhân, bị người bên đường ngăn lại hỏi vấn đề như vậy, nhất định sẽ nghĩ bậy. Nhất thời đỏ mặt mắng một câu vội vàng bỏ đi. Kinh Ngạo Tuyết, gió thổi vi vu một mình lẻ loi, tinh thần buồn bã, bất quá nàng chỉ muốn mua quyển sách. Sao lại khó khăn như vậy a? Kinh Ngạo Tuyết mắt chứa nhiệt lệ. Qua chuyện lần này, không dám tìm người hỏi đơn giản như vậy. Nàng lại hỏi Sa Phu theo bên người. Nhưng Sa Phu vừa rồi bị quát còn đang dỗi. Bị nàng hỏi liền lắc đầu nói. Không biết, Kinh Ngạo Tuyết cũng nghĩ hắn không biết. Liền yêu sầu thở dài một hơi. Hiện tại thời gian không còn sớm. Nàng còn phải đến phố hàng mua đồ. Không có nhiều thời gian ở đây. Nàng muốn về trước, ngồi trong mộc dũng nghiên cứu thân thể mình trước. Thuận tiện nghĩ cách làm. Nói không chừng, A Phi, nàng không muốn trong quần tự nhiên nhô ra hai lạng thịt. Nàng dựa vào xe ngựa, thở dài, nghèo còn gặp eo. Một đám tráng hắn đột nhiên từ đầu đường vọt đến, đuổi theo một cô nương mặc y phục đỏ. Kinh Ngạo Tuyết không có ý xen vào chuyện người khác. Mặc dù mặt cô nương lộ ra thần tình cầu cứu, Kinh Ngạo Tuyết cũng không muốn can thiệp chuyện của người khác. Ở mặt thế thường thấy đủ loại âm mưu máu me, cũng đừng hy vọng nàng có nhiều thiện tâm mà cứu thế. Nếu là ngày xưa nàng sẽ giúp, nếu có kẻ ỷ thế hiếp người, nàng cũng sẽ quản. Nhưng hôm nay tâm tình nàng đang phiền, làm gì nhàn hạ mà quản chuyện khác. Nữ nhân y phục đỏ thấy nàng thấy chết mà không cứu, liền cắn răng lộ ra ác ý, hai ba bước liền chạy đến núp bên xe ngựa Kinh Ngạo Tuyết. Muốn lôi tay áo Kinh Ngạo Tuyết, lại bị đối phương tránh né. Nữ nhân y phục đỏ khó chịu nói. Vì tỷ tỷ này, cầu ngươi giúp ta một chút a. Tốc độ tráng hán không chậm, liền đuổi đến thấy nữ nhân y phục đỏ thân cận với Kinh Ngạo Tuyết. Liền coi Kinh Ngạo Tuyết dính líu đến. Kinh Ngạo Tuyết lãnh đạm nói. Ta nói trước, ta cùng nữ nhân này không quen biết, chỉ là người qua đường, tự nàng ta dính vào, đừng nói các ngươi không nhìn. Cách chương.